nguyện ý nỗ lực toàn bộ thân gia đến, không phải căn bản không có khả năng cùng Sở Phong Miên so sánh. Truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.